Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 212 bị chảo bao. Mềm mại tay nhỏ, nhẹ nhàng mà chạm vào kia xúc cảm thật tốt gợi cảm vân ra. Kiện thạc ngực, rắn chắc cơ bắp giàu có sức bật, lan đoá đoá khuôn mặt nhỏ càng thêm nhiệt vài phần. Trên người độ ấm cũng tùy theo lên cao, tay nhỏ theo hắn nửa xưởng áo tắm dài cổ áo một đường trượt. Xuống dưới động, trong lòng bàn tay cơ hồ đều thấm đầy hãn. Không điểm mà chu cái miệng nhỏ nhẹ nhấp, lan đoá đoá cảm thấy chính mình miệng khô lưỡi khô. Luôn muốn làm chút cái gì tới hòa hoãn trong lòng trào ra khô nóng cảm, liền ở kia chỉ không an phận. Tay nhỏ càng ngày càng đi xuống. Lướt qua quân Việt bụng nhỏ, nhân ngư tuyến, sắp đụng tới cái gì không thể miêu tả giờ địa phương. Vẫn luôn nhắm chặt hai mắt quân Việt đột nhiên mở mắt, cặp kia ửu thâm hắc mâu trung nhảy lên sáng. Quá ám hỏa, thâm u không thể thấy đế, thẳng tắp khóa lan đoá đoá ửng đỏ khuôn mặt nhỏ. Tuấn Mỹ vô trù khuôn mặt căng chặt, ngay cả trên người cơ bắp đều banh đến gắt gao. Hắn chảo một cái đã bắt được kia chỉ ở chính mình. Trên người sờ loạn tay nhỏ, lan đoá đoá đà hồng khuôn mặt nhỏ tức khắc liền cứng lại rồi. Tay nhỏ bị hắn đại trưởng bao bọc lấy, một cử động cũng không dám, nàng vừa rồi, tựa hồ si ngốc giống nhau. Cái gì đều không nghĩ, liền tưởng đem quân Việt cấp ăn, nàng tựa hồ, là một kiện không tốt sự tình. Lại còn có bị quân Việt cấp chảo bao, ta ta ta. Người buông ra, lan đoá đoá ngập ngừng miệng, nhỏ giọng mà nói, cũng ý đồ đem chính mình tay từ quân Việt đại trưởng rút ra ra tới. Nề hà nàng điểm này nho nhỏ sức lực ở quân Việt trước mặt hoàn toàn không đủ xem, như thế nào. Thẹn thùng, quân Việt nhướng mày, khóe miệng dơ lên, mang theo ba phần diễn ngược. Bảy phần tà mị, thâm u con người chỗ sâu trong là lan đoá đoá xem không hiểu ẩn nhẫn đen tối, thẹn thùng. Lan đoá đoá hít hít cái mũi, nàng tựa hồ, trước nay liền không biết thẹn thùng là vật gì. Chỉ là giờ này khắc này, tâm tình rất là phức tạp, vừa rồi, nàng hẳn là bị động dục kỳ ảnh hưởng, cho nên mới sẽ làm ra loại chuyện này tới, nàng hiện tại càng lo lắng chính là. Quân Việt an nguy, bởi vì nàng cư nhiên sinh ra. Muốn ăn luôn quân Việt ý tưởng, nếu là quân Việt lại cùng nàng như vậy tiếp xúc gần gũi. Nàng sợ chính mình thật sự một cái nhịn không được. Sẽ làm ra cái gì? Vô pháp khống chế sự tình, ta không phải cố ý. Nàng vùi đầu tiến trong chăn, mềm mại thanh âm từ trong chăn truyền ra tới, rõ ràng bị chiếm tiện nghi. Ăn đậu hủ người là quân Việt, nàng này biểu hiện lại như là chính mình bị người lau nước luộc giống nhau, quân Việt bị nàng vừa. Rồi động tác, liêu đến trên người một trận hỏa khởi, hô hấp đều có chút thô nặng dồn dập, nhiều đóa nếu là tưởng sơ. Hà tất như vậy lén lút, trực tiếp nói cho ta liền hào, ta lại không phải cái loại này keo kiệt người, quân Việt nói. Giơ tay liền đem mông ở lan đoá đoá trên đầu chăn cấp kéo xuống dưới, lan đoá đoá khuôn mặt nhỏ. Cơ hồ sắp hồng đến lấy máu, ta thật không phải cố ý. Vừa rồi là cái ngoài ý muốn, lan đoá đoá đều sắp khóc, nàng bình thường. Không phải như thế, quân Việt nhàn nhạt câu môi, sờ sờ nàng khuôn mặt, lại phát hiện nàng nhiệt độ cơ thể dị thường cao. Giữa mày không tự giác túc hợp lại, sao lại thế này? Nàng sinh lý kỳ không phải đã qua sao? Này nhiệt độ cơ thể như thế nào sẽ đột nhiên trở nên như vậy cao? Không đợi quân Việt nghĩ kỹ, lan đoá đoá cũng đã né tránh hắn tay, bọc chăn cách hắn rất xa, toàn thân che đến kín mít. Chỉ lộ ra một đôi xanh biển mắt to lộc cộc ở bên ngoài nhìn chằm chằm nàng, quân Việt. Ta cảm thấy, trong khoảng thời gian này, chúng ta yêu cầu bảo trì khoảng cách nhất định, Lan Đoá Đoá bản một khuôn mặt nghiêm túc, thả nghiêm mặt nói, "Nga, Quân Việt chỉ là từ từ lên tiếng, liền cái ánh mắt cũng chưa đặt ở nàng trên mặt, một đôi tay chậm gì gì lột bị nàng bọc một đoàn chăn, cũng không biết là nghe lọt được vẫn là không." Nghe đi vào, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.